Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào khán thính giả của chuyện ngôn tình HE. Hôm nay Mai Thủy xin gửi tới các bạn câu chuyện Cấm tình phần 2, tác giả Từ Từ Tú Nhi. Các bạn like ủng hộ, subscribe kênh chuyện ngôn tình HE để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thì ra là Đồng Hân. Tôi dỡ từ bưu phẩm mở ra là màu tím, một chiếc váy ngủ gợi cảm, còn có cả một tấm thiệp kèm theo. Gửi nữ thần gợi cảm, tiểu bảo bối, bao quần áo xong hãy để cho chúng ta gặp lại nhau trong mộng đi. Phía dưới còn có một khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu. Tôi bất đắc dĩ cười cười, cũng chỉ có Đồng Hân làm vậy. Nhấc chiếc váy gần như trong suốt kia lên, bên trong lại rơi ra một bức ảnh. Đó là ảnh chụp Đồng Hân tươi cười như hoa, kéo một nam sinh thanh tú cùng chụp. Họ cười đến ngọt ngào, trong mắt mang theo ánh sáng trong suốt. Đồng Hân cũng đã yêu rồi. Cô nàng thô lỗ trước kia đã trở thành một người con gái hạnh phúc. Còn tôi vẫn như vậy. Có tư cách mong đợi tình yêu của riêng mình sao? Dù đã cố gắng thử quên đi, nhưng tất cả mọi chuyện đã qua dường như đã được ta khắc lại, khắc sâu vào trong lòng. Cho dù lừa mình dối người như thế nào cũng vẫn không tiêu tán được. Thử kết bạn ư? Ai mà biết được, một ngày nào đó miệng vết thương này lại đột nhiên vỡ ra, vết thương dữ tợn sẽ hoàn toàn bại lộ. Không ngờ em cứ như vậy mà mở quà. Giọng nói trêu chọc vang lên đỉnh đầu. Tiếp theo một bàn tay vươn ra nhanh chóng đoạt lấy chiếc hộp trong tay tôi. Ngón tay tôi nhẹ nhàng run lên, chiếc váy mỏng manh nhanh chóng bại lộ trong không khí. Mà tôi bỗng chốc đỏ lên, tay luống cuống muốn giật lại váy. Lúc này mới nhìn rõ người trước mắt là Trần Việt Phong. Miệng anh ta bất giác nhếch lên, theo thói quen khẽ nhíu mày. Đôi người màu nâu kia nhìn tôi chằm chằm. Anh thật sự là không biết lễ phép. Trần Việt Phong sơ hộp quả cao lên, cánh tay tôi dù có dài thế nào cũng không với tới được. Anh thật chẳng ra làm sao. Cứ cho là vậy đi. Trần Việt Phong lùi về phía sau vài bước nhìn tôi. Một cước kia của em cũng thật là độc ác. Có nghĩ đến việc phải chịu trách nhiệm với tôi không đây? Anh thật đúng là... Vô sỉ, tôi thầm mắng anh ta trong lòng nhưng không nói ra. Tôi biết ánh mắt đang không ngừng lưu chuyển kia tượng trưng cho điều gì. Tôi không nên đi kích thích hứng thú của bất cứ kẻ nào. Tôi không muốn lại bị biến thành món đồ chơi để cho người khác chinh phục. Sao không nói gì? Trần Việt Phong thấy tôi bỗng nhiên trầm mặc, nhíu mày, đầu đưa tới gần hơn. Như vậy thì chẳng đùa vui chút nào. Đùa, lại là chơi đùa. Thân mình tôi cứng đờ, lảo đảo lui về phía sau, hoảng sợ nhìn anh ta. Cả mắt nâu kia chợt lóe ra ánh sáng màu hộ phách. Vậy mà tôi lại nhìn thấy khuôn mặt Trần Cảnh Phong khẽ xoay tròn, từ từ chậm rãi, biến thành khuôn mặt mà tôi vĩnh viễn không thể nào quên được. Đừng! Tôi hét to một tiếng, theo bản năng bỏ chạy. Căn bản là quên mất phía sau không có đường, chỉ có một ngọn núi giả rất cao. Tôi vội vàng lui mình về phía sau, ngã xuống nền nhà phủ đầy đá vụn. Tôi sợ tới mức nhắm chặt mắt lại, chờ đợi sự đau đớn sắp giáng xuống. Đáng chết! Tôi bỗng nghe được một tiếng gầm nhẹ. Một đôi cánh tay vươn tới ôm lấy thân mình đang rũ xuống của tôi, cùng nhau ngã nhào. Đúng lúc cái gáy của tôi đã gần chạm đến những mảnh đá vụn. Tiếng kêu vang lên bên tai tôi, kèm theo đó là âm thanh của sự va chạm xương cốt. Tôi mở mắt ra, là khuôn mặt đau đến vặn vẹo của Trần Việt Phong. Phía dưới bàn tay anh ta đang đặt trên mặt đá, bị chảy xước đến chóc cả da, máu đỏ thẫm. Tôi kinh hãi nhìn anh ta, nhất thời quên cả phản ứng. Tiểu thư, em cũng thật là nặng quá. Một lúc lâu sau Trần Việt Phong mới thảm thiết kêu lên một tiếng. Tôi bây giờ mới phát hiện người mình đang bị anh ta chặt chẽ ôm vào trong ngực, mà anh ta lại nhận hết tất cả sự va chạm vừa rồi. Tôi bối rối đứng dậy, động tác hơi mạnh làm cho cả người Trần Việt Phong đều đau đớn. Vội cắn chặt răng, vẻ mặt khốn khổ. Xin lỗi, anh không sao chứ? Tôi áy náy nhíu mày nhìn anh ta, khẽ nuốt nước miếng. Em nói xem, tiểu thư, ai có mắt để biết tôi không ổn, rất không ổn. Trần Việt Phong ngồi dậy, hướng về phía tôi quát. Còn không mau, đưa tôi đến phòng y tế. Em muốn xem tôi chảy máu chứ gì? Dứt lời còn sơ bàn tay, dính đầy máu lên. Tôi bĩu môi, cảm thấy bộ dạng như rồng như hổ kia không hề nghiêm trọng như những gì anh ta nói. Ít nhất còn có sức mà mắng chửi người khác, người đầu mà hung dữ. Ai ui, đau quá, cô nhẹ tay một chút, bà thím. Tôi đứng ở một bên nhìn Trần Việt Phong, xít gào khi cô giáo y tế băng bó vết thương cho hắn. Tay của cô ấy thực sự dùng lực rất mạnh. Mỗi một lần băng, dường như đều là hung hăng dùng sức. Một chút đều. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net